Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1490, chương 1490, thề không theo. Diệp Trần các người vừa tiến đến, liền cảm nhận được liền những người này ác ý và chửi rủa. Lời nói bên trong đều là không tôn trọng, nhưng không nóng nảy, hắn có chính là biện pháp để cho những người này học sẽ cái gì gọi là tôn trọng. Người tên gọi là gì? Diệp Trần nhìn về phía trước mặt nhất một người đàn ông, lạnh lùng hỏi, người ti kiêu, người tức liền tới nơi này, vậy không tư cách đối với ta quơ tay múa chân. Ta là David gia tộc tộc trưởng, người tốt nhất thả tôn trọng một chút. David đứng lên, nhìn Diệp Trần, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Diệp Trần, cả người trên dưới, mang xâm lược tính ý chí, không ngừng ăn mòn Diệp Trần. Muốn bức bách Diệp Trần thấp kém tiết lộ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn còn không có cái này tư cách. Bành, Diệp Trần ở loại trang diện này, từ trước đến giờ sẽ không chiếu cố đến cái gọi là lễ phép. Ai đúng hắn bất kính, vậy chỉ cần muốn dùng quả đấm giải quyết. Quả đấm cứng rắn mới là cứng nhất đạo lý. Chỉ cần đủ cương đại, cũng không ai là hắn đối thủ. Một quyền đánh xuống, David cả người từ tại chỗ té bay ra ngoài, hung hãn đập vào phía sau trên vách tường. Một đạo tiếng vang truyền tới, toàn bộ trong phòng họp ngồi người toàn đều sợ ngây người. Đây là cái gì làm việc? Còn dư lại ba người làm sao vậy? Không ngờ rằng Diệp Trần sẽ trực tiếp động thủ. Hơn nữa động thủ còn dứt khoát như vậy, đều không nói mấy câu. Ngươi đơn giản là một người man dợ. Davis cũng không nhịn được chỉ Diệp Trần, bỏ lại một câu lời độc ác. Lần này, không cùng Diệp Trần nói chuyện. Trần Đông Lai liền một cái tay nắm Davis cổ, giơ lên thật cao, sau đó chợt nện xuống tới. À, Davis vậy hoảng sợ tiếng thét chói tai lập tức vang lên, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Còn có ai? Trần Đông Lai đứng tại chỗ, vậy khí thế kinh khủng lập tức bàng bạc ra. Tự nhiên liền đi ra, đè hướng mỗi một người tại chỗ. Động hư cảnh vậy không thể địch nổi lực lượng, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ phòng họp. Trừ Diệp Trần các người, liền liền Yamamoto Ai đều ở đây. Động hư cảnh cái này cổ uy lực bao phủ dưới, cũng không ai có thể may mắn tránh khỏi. Yamamoto Ai đứng tại chỗ, run lẩy bẩy. Hắn mặc dù biết Trần Đông Lai sẽ không đối với hắn làm gì, cũng sẽ không đối hắn ra tay, nhưng cái này loại động hư cảnh uy lực kinh khủng, hay là để cho hắn nhịn không được run. Chân thực quá mạnh mẽ, cường đại đến hắn cả người tiếp xúc tới cổ lực lượng này liền sẽ phát run. Hắn rất vui mừng mình trước không có ngu ngốc muốn cùng Diệp Trần. Trần Đông Lai đối nghịch, thật may sớm chút thần phục, nếu không, liền Trần Đông Lai cái này cổ thực lực, ai là đối thủ? Phía tây thế giới còn dư lại Weston và Windsor hai người. Đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, toàn đều trầm mặc, một câu nói đều không nói được. Người này thật sự là quá mạnh mẽ, không phải là đối thủ. Ngày hôm nay cái hội nghị này, bản thân chính là một cái bẫy. Bọn họ đều bị Yamamoto Ai lừa. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ phải làm, liền là như thế nào mới có thể thoát thân. Đi tìm đi ra bên ngoài viện quân. Ngươi, các ngươi muốn thế nào? Windsor thành tựu hoàng thất đại biểu, vào giờ phút này, lại có thể sớm nhất tỉnh táo lại. Nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai, trực tiếp hỏi nói. Rất đơn giản, các ngươi thần phục. Diệp Trần thản nhiên nói. Các ngươi bốn người thành tựu phía tây thế giới người cầm quyền. Bắt đầu từ bây giờ, đối với chúng ta Thuần Dương Tiên Tông thần phục, ký kết linh hồn khế ước. Như vậy, các ngươi liền có thể đi ra ngoài. Thần phục Thuần Dương Tiên Tông, ký kết linh hồn khế ước. Windsor và Weston nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấu ánh mắt đối phương bên trong khiếp sợ. Cái này là phải đem toàn bộ phía tây thế giới cũng nhét vào đến Thuần Dương Tiên Tông dưới sự thống. Chị à, một khi ký kết linh hồn khế ước, vậy thì đồng nghĩa với mất đi tự do. Cái này, chuyện này, sự tình lớn này, chúng ta còn cần triệu tập càng nhiều người hơn thương lượng một tí. Có phải hay không? lại cho chúng ta một chút thời gian. Windsor sắc mặt khó khăn xem, nhưng vẫn miễn cưỡng cười một tiếng, thấp giọng hạ khí hỏi, thương lượng. Diệp Trần các người đều là cười hì hì một cái. Windsor nữ vương, cũng lúc này, cũng không cần nói cái loại này bề ngoài bảo đi. Diệp Trần thản nhiên nói, ta lần này tới mục đích chỉ có một cái, để cho các ngươi tất cả mọi người đều ký kết linh hồn khế ước. Nếu như không ký, vậy thì chỉ có một kết quả, chết. Một câu nói, đem Windsor tất cả muốn nói cũng lấp kín. Lấn hiếp người quá đáng. Windsor trên mặt một phiến xanh mét. Các ngươi thật là quá đáng. Các ngươi đây là đang tước đoạt chúng ta tự do và nhân quyền. Các ngươi thật là quá đáng. Weston nghị trưởng trực tiếp tức miệng mắng to đứng lên. Tựa hồ vì nhấn mạnh mình tức giận. Một nói liên tục hai cái thật là quá đáng. Quá phận sao? Có lẽ vậy. Nhưng Diệp Trần nhưng hoàn toàn không có cần sửa lại ý. Quá đáng thì thế nào? Trần Đông Lai lắc người một cái, bắt Weston cổ, thật chặt nắm được, nói, ta hiện tại chỉ cho ngươi hai cái lựa chọn, nếu không đáp ứng, hoặc là chết, cho ngươi 10 giây làm ra lựa chọn, 10 giây sau đó ta ngầm thừa nhận ngươi lựa chọn chết. 10, 9, 8, Trần Đông Lai nói xong, trực tiếp lại bắt đầu đếm ngược giờ, mỗi nói một chữ phù. Cũng để cho Weston cả người đổi được vô cùng hoảng sợ. Hắn không biết nên làm như thế nào. Nếu như không thần phục, kia đếm ngược giờ liền đem là tánh mạng hắn mấy giây cuối cùng giờ. Mỗi nói một chữ, hắn sinh mạng liền thiếu một giây đồng hồ. 3, 2, ta thần phục, cuối cùng 3 giây, Weston ánh mắt lập tức liền trừng lớn lớn. Đến cuối cùng, vẫn là không có chịu đựng, lựa chọn thần phục. Hắn không muốn chết, nói chính xác, chẳng muốn lại chết như vậy. Hắn địa vị là phía Tây thế giới nghị trưởng, địa vị tôn quý, nếu là lại chết như vậy. Vậy trước phấn đấu nhiều năm như vậy, há chẳng phải là trắng trắng là người khác làm đồ cưới. Hắn chẳng muốn kết thúc. Rất tốt, Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, trực tiếp đem Weston ném ở trên mặt đất, nói, hiện tại lập tức ký kết linh hồn khế ước. Thần phục thuần dương tiên tông. Phải, ta ký kết. Weston không có bất kỳ hai lời. Cắn bể đầu ngón tay mình. Ở linh hồn khế ước trên nhấn dấu tay. Linh hồn khế ước một thành. Diệp Trần đại biểu thuần dương tiên tông nơi ban bố bất cứ mệnh lệnh gì. Weston đều phải vô điều kiện tuân thủ. Nếu không, hắn kết quả, cũng chỉ có chết. Còn dư lại Windsor và David. Davis các người nhìn một màn này, một hồi trầm mặc, ai vậy không nghĩ tới, Weston lại có thể cứ như vậy thần phục, không một chút phản kháng, không khỏi quá mất mặt. Weston, ngươi thành tựu nghị trưởng, lại liền như vậy đầu hàng kẻ địch, quá mất mặt, ta vì ngươi cảm thấy sỉ nhục. David từ dưới đất đứng lên, chỉ Weston liền mắng lên, phải, ta mất mặt. Ngươi có bản lãnh liền ngoan cố kháng cự rốt cuộc, không muốn thần phục, Weston vậy không yếu thế chút nào. Trực tiếp nói, ngươi yên tâm, ta David, là có tôn nghiêm, ta là không thể nào khuất phục. David hừ lạnh một tiếng, nói, bọn họ có cái gì tư cách để cho ta thần phục. Vào giờ phút này, hắn cao ngạo giống như thiên nga trắng, nâng lên cổ, một bộ thể không theo dáng vẻ. Windsor và Davis đều là một hồi do dự. Phốc thử, vừa mới dứt lời, một đạo huyết tiến từ David trên cổ thoáng qua. Ngay sau đó, David trên cổ tiên không cầm máu được đi ra ngoài lưu động. Cuồng chảy không ngừng, ngay sau đó, hắn cả người một tay che cổ. Hung hãn mới ngã xuống trên đất, hoàn toàn tử vong, không thần phục, chính là chết, hắn chính là kết quả. Tiết Thanh chậm rãi thu hồi trường kiếm của mình, thản nhiên nói, giọng bình thản bên trong, là không nhìn thấy sát khí nồng nặc. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.